Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, chương 1766, buộc hắn loạn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An bên này mưa gió dậy. Tần Thiên bên này lại là một loại khác tình huống. Tần Thiên mang binh mã tiêu diệt Bách Tể sau đó. Cũng không có vội vã tấn công Tân La Quốc, một đám tướng lãnh ở trong lều lớn đứng. Tần Thiên nhìn bọn họ một cái, nói hôm nay Bách Tể Quốc đã bị chúng ta khống chế xong hết rồi. Tiếp theo chúng ta đến lượt tiêu diệt Tân La Quốc. Cái ý nghĩ này tất các người vậy đều biết. Chúng ta đại đường nếu đã tới, liền sẽ không bỏ qua bọn họ, dù là theo bọn họ từng có một ít lui tới. Cái này vậy tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Nghe được Tần Thiên nói ra lời này, tất cả mọi người là nhàn nhạt cười một tiếng. Cái này tự nhiên, Tân La Quốc như vậy dị loại, bất diệt hết làm sao có thể được. Đúng vậy, chính là không phải tộc ta kỳ tâm tất dị, giữ lại bọn họ chính là một tai họa ngầm. Phải diệt bọn hắn, không sai, không sai, diệt bọn hắn. Tất cả mọi người giác phải tiêu diệt sạch Tân La Quốc dễ hiểu. Dẫu sao hôm nay Tân La Quốc chỉ còn lại có 20.000 binh mã. Không diệt hắn cửa, thật là có chút không nói được à. Đây là bọn họ tiêu diệt nơi này tránh quyền thời cơ tốt nhất. Tần đại ca, chúng ta bây giờ liền dẫn binh mã, trực tiếp giết tới Tân La Quốc Vương Thành thôi. Bọn họ bất quá chỉ có 20.000 binh mã. Thế nào chúng ta vậy có thể giết bọn họ đi, đúng vậy. Chính là, trực tiếp diệt bọn họ. Ở bọn họ xem ra, Tân La Quốc 20.000 binh mã. Bọn họ căn bản cũng không cần đùa bỡn mưu kế gì. Trực tiếp nguy cấp là được. Bất quá, những người này la hét thời điểm. Tần Thiên nhưng là khoát tay một cái. Nói, Tân La Quốc mặc dù chỉ có 20.000 binh mã. Nhưng chớ quên, bọn họ sau đó còn có mấy chục ngàn uy binh đâu. Những thứ này uy binh sức chiến đấu không bằng chúng ta. Nhưng bọn họ cũng có mình ưu thế. Chúng ta coi như giết bọn họ. Vậy rất hao hết đi. Cho nên tại đối phó Tân La Quốc thời điểm, có thể ít chết người. Liền tận lực ít chết người. Vừa nói, Tần Thiên nhìn một cái mọi người. Rồi sau đó mở miệng nói. Phái người ở Tân La Quốc bên trong Vương Thành truyền ra một cái tin. Liền nói ta quân đường cùng Thôi Tiên Chi đã liên thủ. Ít ngày nữa liền muốn lãnh binh tới. Đối với vậy Kim Giang động thủ. Nói như vậy Hoàn, mọi người cười yếu ớt. Nếu như tin tức này ở Tân La Quốc bên trong Vương Thành truyền ra nói. Vậy Tân La Quốc nhất định sẽ loạn đi. Thôi Tiên Chi là quốc vương không giả. Có thể tay hắn bên trong không có binh lực à. Kim Giang nếu như biết được quân đường cùng Thôi Tiên Chi liên thủ. Vậy hắn ắt phải ở quân đường đến trước khi tới. Ép Thôi Tiên Chi nhường ngôi. Thậm chí là giết Thôi Tiên Chi à. Mà một khi Tân La Quốc bên trong phát sinh binh biến. Tân La Quốc Vương Thành nhất định sẽ rất loạn. Thôi Tiên Chi rốt cuộc là quốc vương. Kim Giang buộc hắn nhường ngôi. Vậy vị trí của hắn chỉ sợ cũng làm không yên ổn. Như vậy thứ nhất, quân đường lại đi tấn công thời điểm, coi như dễ dàng hơn. Đối với Tần Thiên ý đồ, mọi người cũng hết sức rõ ràng, cho nên cũng không có nhiều hỏi cái gì. Rất nhanh thì có người lĩnh mệnh, dựa theo Tần Thiên phân phó đi làm. Tần là quốc vương thành bên này, rất nhanh liền có tin tức truyền tới. Kim Giang trong phủ, tướng quân, xảy ra chuyện, Kim Giang gần đây tâm tình không tệ, quân đường liên tiếp diệt Cao Câu Lệ và Bách Tể Quốc. Hắn cùng quân đường liên minh rất nhanh thì phải thực hiện. Khi đó, hắn sẽ trở thành là Tân La Quốc quốc vương, nghĩ đến mình rất nhanh thì phải thành làm quốc vương. Kim Giang liền càng hưng phấn, người làm nói để cho hắn chân mày hơi đông lại một cái. Làm sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Có tin tức gọi. quân Đường cùng Thôi Tiên Chi âm thầm có lui tới, lại đã ký kết minh ước. Rất nhanh, quân Đường thì phải cùng Thôi Tiên Chi liên thủ, tiêu diệt tướng quân à? Cái gì? Kim Giang có chút khiếp sợ, thậm chí có điểm không dám tin. Quân Đường rõ ràng theo hắn ký kết minh ước, làm sao đột nhiên lại biến thành cùng Thôi Tiên Chi liền? Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn há chẳng phải là nguy hiểm? Hôm nay quân Đường còn có chừng 100 ca binh mã, hắn 20.000 binh mã nơi đó là quân Đường đối thủ à? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Kim Giang có chút khẩn trương, không nhịn được đi tới đi lui. Bên cạnh hắn ngồi hắn một người mưu sĩ, cái mưu này sĩ ngược lại vẫn coi là bình tĩnh, nói: tướng quân không nên kinh hoàng, quân Đường sở dĩ cùng Thôi Tiên Chi liên thủ, chỉ sợ là bởi vì Thôi Tiên Chi quốc vương thân phận, dẫu sao trực tiếp theo quốc vương liên minh, có thể ít đi rất nhiều phiền toái mà. Nếu như tướng quân là Tân La quốc quốc vương, ta tin tưởng quân Đường chắc cũng sẽ lựa chọn theo tướng quân liên minh. Cái mưu này sĩ vừa nói, dửng dưng một tiếng, dù sao sớm muộn cũng là muốn trừ đi Thôi Tiên Chi. Đã như vậy, ngược lại không như trước thời hạn hành động, chờ quân Đường lúc tới, chúng ta lại phái người cùng quân Đường hòa đàm là được. Thôi Tiên Chi đáp ứng bọn họ cái gì điều kiện, chúng ta cũng đều đáp ứng bọn họ, chính là tướng quân nghĩ như thế nào? Nghe được mình mưu sĩ nói sau đó, Kim Giang trong tròng mắt nhất thời lộ ra một cổ sát khí tới, nhưng hắn ngay sau đó liền lại trầm tư chốc lát. Chỉ chốc lát sau, hắn mới rốt cục gật đầu một cái, nói: tốt, cứ dựa theo ngươi nói làm, chuyện này không thích hợp trì hoãn, tối hôm nay chúng ta liền bức vua thoái vị. Hai người nói như vậy tốt, sau đó liền lập tức thương nghị một chút chuyện kế tiếp. Như vậy thương nghị tốt sau đó, buổi tối hôm đó, Thôi Tiên Chi liền dẫn lãnh binh ngựa, trực tiếp vọt tới Tân La quốc vương cung. Đối với truyền tới vương thành tin tức, Thôi Tiên Chi còn không làm sao biết, mà Kim Giang khởi sự lại hết sức đột nhiên. Cho nên làm Kim Giang mang binh mã xông lên lúc tiến vào, Thôi Tiên Chi rất khiếp sợ, thật bất ngờ, hắn thậm chí cũng chưa kịp điều động chỉ có 1.000 thân quân, liền trực tiếp bị Kim Giang khống chế. Vương cung bên trong, không khí ngột ngạt, khẩn trương, Thôi Tiên Chi trong lòng có chút hốt hoảng, nhưng hắn nhưng cố gắng làm cho mình nhìn như càng thêm trấn định. Hắn nhìn về Kim Giang, lạnh lùng nói: ngươi phải làm gì? Kim Giang hừ một tiếng: ngươi nói phải làm gì? Dĩ nhiên là ép ngươi thối vị. Cái này Tân La quốc ngôi vua, cũng nên để cho ta Kim Giang ngồi một chút. Ở Kim Giang mang binh mã xông lên lúc tiến vào, hắn cũng đã đoán được Kim Giang ý đồ, chẳng qua là hắn không nghĩ tới Kim Giang sẽ nhanh như vậy mà thôi. Nếu như lại trễ mấy ngày, chờ quân Đường sau khi đến, vậy hắn liền có thể từ từ nắm trong tay Tân La quốc hết thảy. Nhưng mà Kim Giang nhưng trước thời hạn ra tay, ngươi muốn làm ngôi vua có thể không có dễ dàng như vậy. Ta là sẽ không dưới chiếu đem ngôi vua nhường cho ngươi. Kim Giang ha ha cười một tiếng: ta cũng không có nghĩ tới để cho ngươi đem ngôi vua nhường cho ta. Ngươi không muốn nhường ngôi cho ta, vậy ta liền chỉ có thể tự đoạt. Vừa nói, Kim Giang một chuôi đao liền gác ở Thôi Tiên Chi trên cổ. Cái này một đao cũng không có chặt xuống. Nếu như Thôi Tiên Chi chịu cầu xin tha thứ, chịu nhường ngôi mà nói, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Như vậy có thể bảo đảm Tân La quốc ổn định. Hắn ở cho Thôi Tiên Chi cơ hội. Bất quá nếu như Thôi Tiên Chi không chịu nhường ngôi, hắn tự nhiên vậy không ngại một đao kết quả Thôi Tiên Chi tánh mạng. Thôi Tiên Chi thần sắc bình tĩnh, lúc này hắn tựa hồ đã không có gì lựa chọn, điều có thể làm chỉ có thể là bằng vận khí, xem Kim Giang có phải hay không có can đảm này giết hắn. Nếu không nhường ngôi, hắn vậy lại không có bất kỳ cơ hội đi bất quá.